chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 33 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Với những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng không về nhà mà vòng về nhà Thanh. Ông Túc vẫn như thường lệ đang chăm chú nghiên cứu một vài thứ hiểm hóc nào đó, cầm những bức ảnh về nhật thực toàn phần ở mũi né do chính tay mình chụp từ 10 năm trước và ngắm tới từng vết xước trên phần ép plastic. Ông có vẻ như chẳng buồn để ý xem ai vừa bước vào. Để mặc ông với thế giới của riêng mình, Vân đi trèo lên gác xếp để cũng tìm kiếm một cái cõi riêng khác thì thấy ông ngừng lên. Này, con biết tiếng khựa đúng không nhỉ? Ông già vẫn hay gọi tiếng Trung Quốc là khựa, chẳng rõ tại sao. Vân quay lại kéo ghế ngồi gần ông hỏi lại: Bác cần dịch gì ạ? Ông già gỡ thùng ra rồi lại loay hoay đeo vào, bằng vẻ lẩm cẩm cố hữu, ông lần túi lấy một tờ lịch gấp tư. Chiều nay sang bên nhà ông Xỉu thì có cái phim trên truyền hình cáp hay quá. Bác ghi lại tên phim rồi. Đây, con xem là phim gì để bác ra hàng thuê lại. Làm sao có thể chép lại một cái tên phim lòng ngoằng run rẩy như thế nhỉ? Vân đón tờ giấy và bỗng quên mất rằng tâm trạng của mình đang sầu não. Nàng cười thành tiếng: Sao thế? Bác viết sai hả? Mặt ông Túc nghiệt ra, ông giơ bàn tay có 6 ngón lên gãi cằm. Không ạ. Vân cố nén cười nhưng dường như vẫn chưa thể nghiêm mặt lại. Tại cái chữ bác ghi chỉ là tập thứ 28 thôi chứ không phải tên phim. Ô, thế hả? Thế tên phim là gì? Cháu không biết, cháu có xem đâu. Ừ nhỉ, Vân mỉm cười. Cảm giác của nàng đã bớt nặng nề hơn. Dù sao, sau một bữa cơm kinh khủng, việc ngồi và tham gia vào câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi với một người ngô nghê lơ đễnh như ông Túc cũng dễ chịu chán. Và nếu nói một cách ủy mị thì nàng thích nhìn niềm vui ánh lên trong đôi mắt hiền hiền dài dại của ông già. 10 rưỡi rồi 11 giờ, Thanh vẫn chưa về. Ông Túc lọ mọ tần mẩn với gia tài của mình, không để ý đến tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ. Nhưng Vân thì cảm thấy mỗi tiếng chuông là một tảng đá nặng nề chĩa xuống tâm trạng của mình. Tại sao Thanh không nhắn tin cho nàng một dòng tin, hay tranh thủ gọi và nói với nàng mấy câu quan tâm như thói quen bao lâu nay nàng biết? Này, bác mới được truy lĩnh lương, đi ra ngõ cấm chỉ ăn gà tần với bác nhé. Vân mỉm cười lắc đầu vô thức, không nhận ra vẻ thông cảm và yêu thương ánh lên trong đôi mắt kèm nhèm tưởng như lơ đãng. Nỗi u ám của nàng trở lại khiến ngay cả một nụ cười cũng trở nên méo mó. Nàng dắt xe ra khỏi ngõ, vẫy tay từ biệt ông già. Đang rảo bước, Vân bỗng dừng phát lại vì chiếc lơ suốt đen đã án ngữ ngay lối dẫn vào cầu thang nhà nàng. Hai gương mặt quen thuộc thấp thoáng cửa xe, một dài ngoãng, một phì nộn. Chúng đang hướng ra phía hàng gửi xe ở đầu khu tập thể. Vân nhanh chóng nếp vào một góc tường. Thật may cho nàng là đêm nay nàng lại không gửi xe ở nhà quen. Nàng lùi dần, lùi vào một ngách nhỏ, lối tắt dẫn ra phố chính. Gần nửa đêm, phố xa vắng tanh, chỉ còn một hiệu cà phê internet sáng đèn. Vân chọn một máy ở trong cùng và cúi đầu thật thấp. Nàng vào Zalo. Bạn bè nàng phần lớn đều chỉ dùng internet ở văn phòng nên giờ này chẳng có mấy người on. Dãy nick nằm im lìm bên những biểu tượng mặt người xám xịt. Chỉ có Hoài Đan nhảy vào gọi nàng: Sao mày on giờ này? Tao không ngủ được, xuống đường đi bộ. đặt vào chat với mày một tí. Dạo này có gì mới không? Vẫn bình thường, việc công ty tầm này đều chậm chậm. Mày thì sao? Học xong rồi, chuẩn bị về. Người xét ra thì vẫn khỏe, nhưng mà mệt tim lắm. Sao? Lão kia chẳng thèm gọi, chẳng thèm hỏi tao lấy một câu. Không hiểu làm sao nữa. Hồi hè tao có gặp một lần ngay trước cửa văn phòng. Lão ý nhăn như bị, mặt cắt không ra một tí vui vẻ nào. Một biểu tượng mặt người mỉm cười. Đợt đấy là công ty có vấn đề xáo xào, đảo chính lật đổ ách độc tài của Bùi Đức Lập. Vân cũng đưa một biểu tượng mặt cười, nhưng gương mặt thật sự của nàng thì như lặng đi. Nàng nhớ lại và sâu chuỗi lại các sự kiện trong đầu. Phải rồi, khi ấy nàng cũng biết, nhưng bản thân nàng cũng có quá nhiều vấn đề, nên câu chuyện nàng nghe được cũng coi như chìm vào quên lãng. Nàng gõ tiếp. Có phải liên quan đến vụ cổ đông gì đó và em chồng mày không? Sao mày biết? Không dưới một lần, Vân đã nghe Lương và Thìn nhắc đến Thạch, em trai Lập. Chúng coi người này như một quân cờ. Nàng kể vắn tắt cho Đan về mối quan hệ của mình với Thìn, về những gì nàng nghe thấy, về lời đề nghị đê tiện của Thìn hồi đầu mùa hè, và cả những rắc rối sau khi nàng chia tay với hắn. Đan im lặng một lát, mãi sau mới thấy viết tiếp. Chắc con bé không ngờ Vân lại dây dưa với kẻ bị ổi đã tìm mọi cách hại sự nghiệp của chúng nó. Bây giờ hắn ta bận bám lấy mày. Ừ. Vân chỉ gõ một chữ gọn lỏn. Sao không báo công an? Xô xát trực tiếp thì công an cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Các vụ phá phách quấy rối thì có hậu quả nghiêm trọng nào đâu mà mất công tìm bằng chứng. Với lại tao không phải hộ khẩu Hà Nội, cũng chẳng thân quen gì. Nhưng mà phải có cách chứ. Tao nhờ một người quen chung nói hộ, thấy hắn để yên yên độ vài tháng, đến hôm nay lại lù lù xuất hiện. Hồi ở đây mày có gặp cái lão bồ già của em chân dài Minh Anh không? Có. Vì hai nhân vật đấy mà tao với Lập mới nảy sinh lắm vấn đề vớ vẩn. Ừ, lão đấy hồi xưa là người Hoa ở trong miền Nam, sau vượt biên bây giờ trở sang Việt Nam mang cái mác Đài Loan. Nghe Lập nói là hắn đi lừa không biết bao nhiêu bà sồn sồn giàu có lập công ty, vẽ dự án vay vốn ngân hàng rồi ôm tiền trốn. Không chỉ thế thôi đâu mày ạ, còn nhiều trò lắm. Tao nghi là chính lão già này đã khích bác sai khiến Thìn quay lại bám để phá tao. Giờ hai thằng già đang đứng chỉnh ỉnh ở chân cầu thang nhà tao đấy. Thế nên mày mới ngồi hàng chết khuya à? Ừ, tao ngồi ở đầu ngõ, để ý nãy giờ mà chưa thấy xe của chúng nó đi ra. Chắc là đỗ xe cắm trại đợi thâu đêm rồi mày ạ. Chẳng lẽ mày định ngồi đây đến sáng à? Tìm chỗ nào mà nghỉ tạm đêm nay đi. Ừ, để tao tính. Vân bấm số của Thanh. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Có lẽ với sự tác hợp nhiệt tình của bà mẹ, chàng đã yên ổn ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chân nào đó rồi. Nàng cắn môi, nghĩ ra một vài cái tên, những mối quan hệ nhạt nhẽo. Cuối cùng, nàng gọi cho Tố Tổ. Dù sao thì nó cũng chưa có ràng buộc gì, lại đổ thân để nhờ vả. Vừa ngắt cuộc gọi thì nàng thấy chiếc lơ sút ì ạch bò ra khỏi ngõ. Không nghĩ ngợi, nàng đứng dậy thanh toán tiền và quay về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa.